Bất Diệt Long Đế, chương 404, Hoàng Mị Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, dạ cha trở về rất nhanh, vẻn vẹn một canh giờ tựu chạy về. Lục Ly các loại, chờ. Dạ cha sau khi trở về, không có chút gì do dự, mang theo Từ Liên Nhi cùng Bạch Hạ Xương hướng lối ra bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Hạ Xương rất không muốn đi, mấy lần năn nỉ Lục Ly nói muốn lưu lại, Lục Ly xem như không có nghe được. Đến sau khi ra hắn mới nói ra, các ngươi đều ra ngoài, đây là mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì điều kiện có thể nói. Hạ Xương, ngươi sau khi rời khỏi đây lập tức truyền tống đi Linh Đế Thành, để ngươi tiểu cô phái người điều tra cái kia kỳ dị chủng tộc tư liệu, coi như tìm khắp nơi tất cả tư liệu lịch sử cũng phải cấp ta tra được cái chủng tộc này tình báo. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, không biết rõ ràng cái chủng tộc này tình báo, Lục Ly sợ là đi ngủ đều ngủ không đến. Vạn nhất cái chủng tộc này từ tiểu thế giới bên trong ra Bắc Mạc đâu vậy sẽ có nhiều ít người bị ám sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời Lục Ly còn bàn giao hai người nhất định muốn giữ bí mật, việc này loại trừ Yên phu nhân bên ngoài ai cũng không thể cáo chi, nếu không sẽ gây nên rất lớn khủng hoảng. Lối ra tại một cái dưới vực sâu, theo thâm uyên nhảy đi xuống liền có thể trở lại ma quỷ hồ vực. Lục Ly để dạ cha đưa hai người đi ra ngoài một chuyến, bên ngoài hẳn là có Bạch gia võ giả tụ tập. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly, ngươi cẩn thận chút, Lục Ly chúng ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi khải hoàn trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Hạ Xương cùng Từ Liên Nhi hai người thật sâu nhìn Lục Ly một chút bị dạ cha mang theo đi ra. Lục Ly xưng đế, hai người cũng không có gọi Lục Ly đại đế, vậy sẽ trở nên xa lánh, Lục Ly kỳ thật cũng không thích bị người gọi là đại đế, cũng liền không thèm để ý, sau nửa canh giờ, dạ cha trở về, hắn cũng không có từ trong vực sâu ra, mà là theo phụ cận bay tới. Bên ngoài vào đây hội, sẽ, truyền tống tại thâm uyên phụ cận, lại không phải theo trong vực sâu ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạ cha hướng Lục Ly nhẹ gật đầu, nói ra. Bạch gia có trưởng lão ở bên ngoài, đại quân ngay tại bên ngoài tập kết, chúng ta lại chờ đi. Lục Ly tại phụ cận ngồi xếp bằng, dạ cha cùng Minh Vũ hai người một tấc cũng không rời, thần thức cũng thời khắc đang dò xét. Lần này không có hoàng người đến đánh lén, chờ một ngày Vũ hóa thần vào đây, Tử Hoàn Kiều cũng tiến vào, còn mang vào 6-7 quân hầu cảnh. Thanh Loan tộc 4 cái trưởng lão toàn bộ vào đây, Bất Diệt cảnh võ giả cũng mang vào hơn 30. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tham kiến đại đế, một đám người một gối quát khẽ, Lục Ly phất tay để mọi người, sau đó hướng Tử Hoàn Kiều hỏi. Thượng tướng quân, ngươi có nghe nói qua một loại kỳ dị chủng tộc? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem loại kia kỳ dị chủng tộc bề ngoài miêu tả thoáng cái, Tử Hoàn Kiều cho mày rơi vào trầm tư, sau đó hắn quát khẽ. Tử Hoàn Ninh ngươi lập tức trở về Thiên Vũ Thành một chuyến, trong tộc bí sử bên trong có Bắc Mạc các loại kỳ dị quái sự ghi chép, ta mơ hồ nhớ rõ giống như nhìn qua loại này kỳ dị chủng tộc tư liệu. Lục Ly đám người nhất thời tinh thần nhất chấn, Tử gia đại trưởng lão nhanh theo trong vực sâu truyền thống ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên người nhiều cường giả như vậy, Lục Ly triệt để yên tâm, hắn vung tay lên nói. Dạ tộc trưởng các ngươi dẫn người phân biệt đi dò xét, Tím tộc trưởng ngươi cũng dẫn người đi dò xét. Loại trừ Vũ hóa thần cùng Minh Vũ, những người còn lại đều tản ra dò xét. Trước hết nghĩ biện pháp bắt sống một cái hoàng người, tra hỏi ra tình báo. Giống như tao ngộ lục ải nhân toàn bộ đồ, Bắc Mạc không có người hiểu trực tiếp siêu hồn, bất quá dạ cha ngược lại là hiểu được một loại bí thuật có thể tra hỏi ra tất cả tình báo. Hiện tại đại bộ đội còn chưa kịp vào đây, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước bắt một cái kỳ dị chủng tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục ải nhân linh trí rất thấp, tướng mạo cùng quái vật không có khác nhau, tại Lục Ly xem ra liền là huyền thú. Giờ phút này tìm kiếm Bạch Thu Tuyết quan trọng, lục ải nhân quấy rối cũng chỉ có thể toàn bộ chu diệt. Từng bầy người lĩnh mệnh tản ra, bốn phía tìm kiếm bất kỳ dị chủng tộc, Lục Ly mang theo Vũ hóa thần cùng Minh Vũ ba người cũng bắt đầu ở phụ cận đi dạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ cận rất nhanh khai chiến, mỗi cái đội ngũ đều tao ngộ lục ải nhân, các đội ngũ bắt đầu đồ sát lục ải nhân, tìm kiếm hoàng người. Mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có người tìm tới Lục Ly, bẩm báo các đội ngũ tin tức. Để Lục Ly rất thất vọng chính là, đằng đằng đi qua nửa ngày, đều không bắt được một cái hoàng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần nữa qua mấy canh giờ, ngược lại là gặp Đao Lãnh bị người tới Lục Ly trước mặt một mặt uể oải. Hắn ở bên trong đi vòng vo 2-3 ngày, cũng tao ngộ hoàng người, khai chiến rất nhiều lần, nhưng không có đạt được Bạch Thu Tuyết bất luận cái gì tình báo. Lục Ly tâm trầm xuống, duy nhất may mắn chính là Bạch Thu Tuyết bản mệnh ngọc phù không có vỡ nứt. Điều này nói rõ nàng còn chưa có chết, chỉ cần không chết tựu còn có hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục đồ sát, bên ngoài đại quân liên tục không ngừng vào đây, Lục Ly hạ lệnh đem thảm thức lục soát, tao ngộ lục ải nhân toàn bộ đồ sát, giống như ai có thể bắt một cái kỳ dị trùng tộc trùng điệp có thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu thế giới này cũng không lớn, Lục Ly đem đại lục hơn phân nửa mệnh luân cảnh trở lên cường giả triệu tập vào đây, nhân số cộng lại có 7-8.300 người vì một tiểu đội, nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ tiểu thế giới. Lục ải nhân tao ương, từng mảnh bị tàn sát, toàn bộ tiểu thế giới thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly quyết tâm, lục ải nhân vận mệnh đã chú định, lần này nếu có thể tìm tới Bạch Thu Tuyết còn tốt, giống như tìm không thấy lục ải nhân tuyệt đối sẽ bị diệt tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tọa trấn tiểu thế giới ở giữa một tòa núi nhỏ, nhiều người như vậy đi lục soát, hắn mang mấy người không có ý nghĩa quá lớn, chỉ có thể ở bực này với tin tức. Nhưng mà, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại quân tìm tòi 2 ngày, chu diệt không biết nhiều ít lục ải nhân, vẫn không có bất cứ tin tức gì hồi báo. Kỳ dị trùng tộc hoàng người xuất hiện rất nhiều lần, cũng bị đánh chết ít nhất 10 mấy người, nhưng đều chưa bắt lại một người sống. Ngày thứ 3, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Hoàn Ninh trở về, Yên Phu Nhân cũng phái người vào đây, để Lục Ly thở dài một hơi chính là cái kia kỳ dị trùng tộc tư liệu rốt cuộc tìm được. Hoàng Mị Tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử gia cùng Thiên Vũ Quốc đại tộc đều có cái chủng tộc này ký ức bởi vì hơn 7.000 năm trước cái chủng tộc này đã từng gieo họa qua Bắc Mạc. Bất quá cũng chưa từng xuất hiện tại Thiên Đảo Hồ, mà là xuất hiện tại Thiên Vũ Quốc bên kia. Khi đó Thiên Vũ Quốc còn không phải Tử gia, bị một cái lục phẩm đại tộc khống chế, cái kia đại tộc tộc trưởng cảm ngộ một cái rất cường đại áo nghĩa, chiến lực rất biêu hãn. Hắn dẫn người nhẹ nhõm đem từ nơi này hoàng mị tộc ra cường giả toàn bộ quét ngang, đồng thời đem hoàng mị tộc tuôn ra cửa ra vào cho hủy đi, sở dĩ tình thế cũng không có mở rộng, hoàng mị tộc cũng không bị đại chúng biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, hoàng mị tộc là một loại dị tộc sinh hoạt hẳn là tại một cái trong tiểu thế giới. Cái chủng tộc này có được rất biến thái trình độ, trọng yếu nhất chính là có thể ẩn thân, còn có thể lòng đất ghé qua. Hoàng mị tộc lực phòng ngự rất yếu, lực công kích không tính quá mạnh, năm đó cái kia lục phẩm gia tộc tộc trưởng có được rất mạnh thần niệm cho nên có thể nhẹ nhõm tìm tới từng cái ẩn thân hoàng mị tộc chém giết mới không có ù thành đại hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng mị tộc, Lục Ly sau khi xem tài liệu xong, ánh mắt híp lại, kết hợp tài liệu này, Lục Ly đã có thể xác định một điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng mị tộc tộc đàn cũng không tại lục ải nhân tiểu thế giới, mà là tại một cái khác tiểu thế giới, hai cái tiểu thế giới rất có thể có liên thông thông đạo. Mà Bạch Thu Tuyết mất tích nhiều người như vậy cũng không tìm tới, lại không chết. Cái này chỉ có một lời giải thích nàng theo cái lối đi kia bên trong tiến vào hoàng mị tộc tiểu thế giới, hay là bị hoàng mị tộc bắt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tìm, Lục Ly thình lình đứng dậy hạ lệnh. Đi tìm thông đạo, bất kỳ cái gì sơn động, bất kỳ cái gì chỗ khác thường đều không cần buông tha, tìm tới thông đạo chúng ta giết vào hoàng mị tộc trong tiểu thế giới. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.